Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đàn ông tốt sao? Nếu không phải là chết hết rồi, thì chính là còn chưa ra đời đó. Cô cười gừng ba tiếng, hoàn toàn là không đồng ý. Trước kia cô quen bạn trai, hẹn hò không đến một tháng thì muốn cô lên giường. Đến cuối cùng luôn bởi vì cô không chịu mà chia tay. Vài lần cô cũng không hy vọng rồi. Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Bà chị à, đàn ông tốt là cần dạy dỗ đó. Nào có người đàn ông nào trời sinh đã hoàn mỹ đâu. Vi An nói qua lời giải thích của mình. Đúng vậy, giống như Mã Tử chính là bị cậu dạy dỗ dài dài thành đàn ông tốt có đúng không hả? Nhưng lại không phải là mỗi người đàn ông cũng được dạy. Sở Giao chịu đựng không nổi mà xem thường cô. Sở Giao à, cậu cũng không cần nói sang chuyện của mình nha. Bây giờ mình nói cho cậu biết, Benny lạnh lùng đó nếu thật đối với cậu có cảm hứng, ngàn vạn lần không được phép cự tuyệt đó. Thu hồi nụ cười, Vi An nói thật. Cô chân thành hy vọng người bạn tốt nhất của mình có thể lấy được hạnh phúc. Phải ha? Vậy anh ta cũng phải đối với mình có hứng thú mới được chứ. Sở Giao cong miệng, căn bản là không tin anh chàng Benny kia đối với cô là có hứng thú. Mình có dự cảm, nhất định là sẽ đó. Vi An nói rất là có tự tin. Phải ha? Không tin có phải hay không? Nếu như anh ta theo đuổi cậu thật, cậu phải kêu mình một tiếng sư phụ đi. Vi An cười nói. Được rồi, nếu như anh ta thật mình mà theo đuổi, mình muốn mời cậu ăn cơm đều được nha. Dù sao cũng sẽ không trở thành sự thật, nên giờ sao thuận miệng nói lời đồng ý. Được rồi, nhớ đó, đây chính là cậu nói đó nha. Đến giờ ăn cơm, vì để phù hợp với sở thích của người phương Đông, khoang phổ thông cao cấp Anh Dương chuẩn bị bữa ăn Trung Quốc. Hai món chính là sườn xào chua ngọt và thịt bò thăn nấu trà. Quá trình phân phát thuận lợi, Sở Giao vốn tưởng rằng có thể thở phào một cái. Không đến 10 phút thì chuông đèn phục vụ kêu lên. Là ai vậy chứ? Vi An nhăn mặt lại lại. Để mình đi xem một chút. Sở Giao từ phòng chuẩn bị bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn vị khách ở phía trên đèn phục vụ, nhìn không được mà thở dài. Lại là cô gái bên cạnh Benny lạnh lùng. Nói vậy sẽ không có chuyện gì tốt. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cô vẫn đi tới. Dạ thưa tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì không ạ? Tôi bấm đèn phục vụ lâu như vậy, làm sao bây giờ cô mới đến chứ? Vừa thấy là Sở Giao thì Quan Huệ San gật lần tức mà phê bình. Dạ rất là xin lỗi, xin hỏi cần gì phục vụ hay sao ạ? Sở Giao giữ vững nụ cười cất tiếng hỏi. Các người cung cấp bữa ăn gì vậy? Thật là khó ăn muốn chết đi được, cũng dám lấy ra cho tôi ăn sao? Quan Huệ San chỉ kém là không vỗ bàn mắng chửi người ta mà thôi. Thật là xin lỗi, bữa ăn của cô chính là sườn xào chua ngọt. Tôi giúp cô đổi thịt bò thăn hầm trà có được không ạ? Sở Giao liếc mắt nhìn món chính, thái độ chuyên nghiệp nói, nhưng trong lòng lại mắng thầm. Làm ơn đi, người nào không biết thức ăn trên máy bay đều nấu bằng lò vi sóng, ăn ngon mới là lạ đó. Cô đây không phải là lựa xương ở trong trứng gà hay sao? Thịt bò thăn hầm trà ư? Tôi thấy là không cần đâu, dù sao cũng có ăn như nhau cả. Quan Hệ San liếc cô một cái, bộ dáng rất là kinh thường. Thật là xin lỗi, chúng tôi cũng không có cách nào cung cấp bữa ăn cô thích được ạ. Sở Giao tính tình nhẫn nại, duy trì lễ phép. Mang đi mang đi, đồ ăn có ăn như thế này nhìn thấy cũng chướng mắt. Quan Hệ San cố ý gạt đĩa ra nói. Dạ vâng, rất là xin lỗi. Sở Giao không nói câu thứ hai, thu cái đĩa lên cúi người chào rời đi. Vừa thấy chuyện phát sinh, Vi An thấy Sở Giao đi vào phòng chuẩn bị liền không thể chờ đợi mà mắng lên. Thật là đáng ghét mà, cô ta muốn như thế nào chứ? Chê giờ ăn uống cũng phê bình, sao cô ta không dứt khoát không đi máy bay luôn đi? Vi An à, thôi đi, thức ăn trên máy bay vốn là không ngon, cậu cũng không phải là không biết mà. Sở Giao mặc dù mắng ở trong lòng, vẫn chưa muốn cùng cô ấy chấp nhận. Làm ơn đi, căn bản là cô ta chính là cô ý có được hay không hả? Trên máy bay tất cả đồ ăn đều nấu bằng lò vi sóng, mình cũng không tin là cô ta không biết. Cái gì cũng không muốn ăn, không bằng thì ăn cứt đi. Mặc dù là cô không đi đối mặt, nhưng cô chính là tức giận đó. Vi An à, đừng như vậy mà. Khách hoàng án trách cũng không phải là lần đầu tiên, cứ coi như cô ta đang hát tuồng không phải là tốt hơn sao hả? Cô nói chuyện càng ngày không có giới hạn rồi. Sở Giao biết Vi An đã bị làm phát bực rồi. Đúng, nếu như là cô ta đang hát, vậy thì âm sắc có trình độ rất là tồi nha. Bị cô nói như vậy thì hòa khí của Vi An tương đối hòa hoãn xuống. Không tệ, lại còn có thể nói giỡn. Mình còn đang suy nghĩ, mình đây bị cô ta nói cũng không tức như vậy. Cái người này đứng xem ngược lại là giận đến giơ chân đó. Sở Giao cười nói. Lại còn nói sao? Mình là vì cậu mà bất bình dùm đó. Mình hiểu rõ mà, cho nên mình mới muốn cậu đừng tức giận như vậy nữa có được hay không? Sở Giao cười nhẹ. Nhẫn nại giống như cậu vậy, sớm muộn gì cũng bị nội thương nha. Chỉ là như đã nói qua, sợ rằng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net